Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, vì yêu cuồng nhiệt cô lang. Lam Phong vô pháp tưởng tượng những này nhìn thấy mà giật mình vết thương sẽ xuất hiện tại Emma. Levin dạng này một cái tuổi tròn đôi mươi thanh xuân thiếu nữ trên thân. Hắn chưa từng có nghĩ tới Emma Levin trên lưng hội có như thế nhiều thương tổn. Những vết thương này. Những này vết sẹo, cho dù là những kinh nghiệm kia vô số chiến hỏa lão tướng quân cũng so ra kém. Một màn này, theo Lam Phong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Khó trách Emma Levin sẽ nói Lam Linh vô ngân thủy đều không có hiệu quả. Khó trách Emma Levin hội một mực ăn mặc áo sơ mi đưa nàng phía sau lưng chỗ che lấp. Nhìn lấy này nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lam Phong thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy. Cái mũi mỏi như, thật lâu không nói gì. Rất khó coi a. Emma Levin nhìn thấy Lam Phong thật lâu không nói gì. Còn tưởng rằng Lam Phong bị chính mình xấu xí vết thương bị dọa cho phát sợ đâu. Mang theo vẻ run rẩy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đau không? Lam Phong không có trả lời nàng vấn đề. Lại là xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa chạm đến lấy nàng trên lưng này đếm không hết vết sẹo. Một mặt đau lòng cùng thương tiếc. Không đau. Emma Levin thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia quật cường nụ cười. Ta cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ta rất đau. Lam Phong thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy. Trầm thấp mà đau lòng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tâm. Chưa từng có dạng này đau nhức qua. Cũng không phải hành thi cùng gen chiến sĩ. Đau chém vào trên thịt. Viên đạn kẹt tại xương cốt trong khe hở. Làm sao lại cảm giác không thấy đau đớn. Lam Phong nhìn lấy này từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Run rẩy thủ trưởng nhẹ nhàng địa sao sao. Tựa hồ tại cảm thụ được này một trận mạo hiểm vạn phần tử vong chiến đấu. Bất luận là dạng gì gian nan. Này một đạo màu xanh sẫm bóng hình xinh đẹp một mực bồi bạn hắn. Chưa bao giờ từng rời đi. Tại hắn nguy nan thời điểm. Nàng tiêu sái ung dung xuất hiện. Tại viên đạn sắp đánh xuyên qua thân thể của hắn thời điểm. Nàng luôn luôn nghĩa vô phản cố che ở trước người hắn. Mặc cho viên đạn đem nàng vú đánh xuyên qua. Tại phong lợi đao tử sắp đâm rách thân thể của hắn thời điểm. Nàng cũng là nghĩa vô phản cố che ở trước người hắn. Mặc cho phong lợi đao tử đem thân thể nàng xuyên thủng. Tại mũi tên sắp bắn thủng thân thể của hắn thời điểm. Nàng vẫn là nghĩa vô phản cố che ở trước người hắn. Mặc cho phong lợi mũi tên đem thân thể nàng xuyên qua. Sau đó, nàng quật cường quay đầu. Đối Lam Phong lộ ra một cái mê người mỉm cười. Phong, ngươi không sao chứ? Nàng luôn luôn ngây ngốc nỗ lực. Vì hắn xông lên phía trước nhất. Cản đao tử, chịu viên đạn. Về phần hồi báo, đó là vật gì? Ở trước mặt hắn. Nàng luôn luôn thể hiện ra chính mình kiên cường nhất một mặt. Cho dù là bị chém, bom nơ trông cũng chỉ là đối hắn mỉm cười. Sau đó trốn đến một cái không người trong góc yên lặng thanh tẩy vết thương. Người khác hỏi nàng vì cái gì làm như thế. Nàng chỉ nói ba chữ. Ta nguyện ý. Nàng ăn mặc thật dày trang phục sặc sỡ tại trong rừng rậm xuyên toa. Nàng đi theo hắn nghĩa vô phản cố nhảy vào cơ hồ khói đường miệng một bên rãnh nước bẩn trong lặng. Lẽ tiến lên, nàng không có chút nào lời oán giận theo sát hắn ăn khó mà nuốt xuống bánh bích quy cùng áp xúc. Thành giống như hòn đá thịt bò. Nàng có thể không đau sao? Nàng không là quân nhân. Nàng không có quân nhân này chịu khổ nhọc tinh thần. Không có bảo vệ quốc gia mục tiêu vĩ đại. Nàng chỉ là muốn chính mình âu yếm người trôi qua càng tốt hơn. Nàng không là quân nhân. Nàng trước kia chưa bao giờ xuyên qua này vừa dơ vừa thúi. Lại dày lại nặng ngụy trang quân phục. Thế nhưng là nàng cam nguyện vì hắn bỏ đi chính mình hoa lệ quần áo. Mặc vào như vậy dày vừa thối quân phục. Qua trở thành một tên quân nhân. Tiếp nhận này không phải người tàn khốc huấn luyện. Hoàn thành cái kia một hạng hạng yêu cầu nghiêm khắc. Nàng không là quân nhân, nàng chỉ là một nữ nhân, một cái có thể vì hắn ăn bất luận cái gì khó khăn nữ nhân. Đau nhức thì thế nào? Từ tử vong thánh đảo làm ra quyết định một khắc kia trở đi. nàng liền không có bằng hữu, cũng chỉ có Lam Phong. Nàng không thể ở trên người bởi vì mặc trang phục sặc sỡ được ra rôm lúc chạy đi tìm Lam Phong tố. Khổ, nói ra mình càng ngày càng kém. Trên mặt Tăng Tiểu Đậu đậu, làm sao bây giờ? Nàng không thể ở chính giữa thương sau hoặc là bị chém sau nhào vào Lam Phong trong ngực khóc lóc. Kể lể, nói mình cũng không tiếp tục cần trải qua thảm như vậy kịch. Cũng không tiếp tục muốn. Nàng không thể tại hạ lấy mưa to tràn ngập nguy hiểm rừng rậm nguyên thủy bên trong đối Lam Phong phàn nàn, nói mình một khắc cũng không muốn ở lại đây, mà là muốn tại đèn đuốc phồn hoa đô thị bên trong nhàn nhã nghỉ ngơi. Nàng có thể sao? Nàng không thể. Tại làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, nàng liền từ bỏ hết thảy, chỉ còn lại có hắn cùng mình. Nàng là một đầu cô lang, vì không cho hắn lo lắng, tại thụ thương thời điểm nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cho dù là đau đến muốn khóc, nàng cũng cắn răng chịu đựng. Lam Phong trái tim giống như là bị thứ gì cho đâm xuyên. Đau đớn đến không có thuốc chữa. Không thể thở nổi. Tuyến lệ cũng không phát đạt, hắn lại có một loại hốc mắt ướt át cảm giác. Hắn nắm chặt quyền đầu, không cho này đảo quanh nhi nước mắt lưu lại. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu chỉ có cái kia đạo vạch phá vô số đêm tối, kinh lịch vô số mưa gió, xuyên toa tại vô tận viên đạn bên trong bóng hình xinh đẹp. Lam Phong hai tay bỗng nhiên đem Emma Levine phía sau lưng ôm lấy, đem chính mình khuôn mặt nhẹ nhàng địa dán tại Emma Levine này che kín vô số vết sẹo trên lưng, mang theo trách cứ thanh âm từ trong miệng hắn. Ngươi vì cái gì ngu như vậy? Bởi vì ta yêu ngươi à. Cảm nhận được Lam Phong tâm tình biến hóa, Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Còn như tiếng trời thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Bởi vì ta yêu ngươi à. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại làm cho đã từng tự cho là kiên cường như sắt Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Cố nén nước mắt rốt cục giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng gào thét mà ra. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, nước mắt đánh vào Emma Levine này che kín vết sẹo trên lưng. Phát ra thanh thúy thanh vang, Emma Levine chỉ cảm thấy giống như có nóng hổi dịch thể rơi vào trên lưng nàng. Phong, ngươi làm sao? Ta đang cấp ngươi nhỏ thuốc đây. Lam Phong nhẹ giọng mở miệng, hồn nhiên không có chú ý tới mình hai tay lại là chăm chú đem Emma Levine dáng người cho ôm. Levine, một hồi có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Chấm ngoặc kép, Lam Phong bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó cầm lấy một bên rượu sát trùng nhẹ nhàng địa lau Emma Levine thân thể, giúp Emma Levine phía sau lưng trừ độc. Sau đó cầm lấy một bên sớm liền chuẩn bị tốt đã khử trùng lưỡi dao, từng chút, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Emma Levine trên lưng vết sẹo. Chỉ có dạng này mới có thể kim dũng mỹ hơi nước dược hiệu hoàn toàn phát huy. Theo Lam Phong lưỡi dao tại Emma Levine trên lưng trên vết sẹo kích động, một kịch liệt đau nhức không ngừng mà đánh tới. Thế nhưng là Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt lại không có chút nào thống khổ, mà chính là một màn kia làm lòng người động mỉm cười cùng quật cường kiên cường. Không có gây mê, không có thôi miên. Loại trình độ này cắt chém so với năm đó Quan Vân Trường cạo xương liệu thương đau đớn cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ quật cường mỉm cười, nói với chính mình tại trước mặt người đàn ông này phải kiên cường. Đây chính là Emma Levine cùng hắn nữ nhân không giống nhau địa phương. Nàng là một thớt vì yêu cuồng nhiệt cô lang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.